cái này nữ ma soái thức hải bầu trời phía trên đã hoàn toàn u ám, hiện đầy từng vết nứt. Thức hải đại địa phía trên cũng một mảnh khô héo, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Rất hiển nhiên, tôn này ma soái đã là chết rồi, linh hồn của nàng đã hoàn toàn triệt để tiêu tán. Đối với tu sĩ mà nói, thân thể chết đi kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất, nhưng thật ra là linh hồn tiêu tán, hồn phi phách tán, mới thật sự là tử vong. Mà cái này nữ ma soái rất hiển nhiên đúng là như thế. Nhục thể của nàng đã mất đi sinh mệnh lực, linh hồn của nàng đã hoàn toàn tán loạn. Xác định nữ ma soái chính thức tử vong sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận đau thương. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo năm màu linh quang thiểm hiện chỗ, âm linh nhi thân thể xuất hiện ở nữ ma soái trong thức hải. Hết chương.